Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1478. Chương 1478. Khuất phục. Phanh. 18 huyết vệ đối đầu 18 ngân lang. Lúc bắt đầu ngân lang còn có thể chống lại một phen. Có thể về sau, kia cơ bản cũng là tải bị đánh. Quyền quyền đến thịt, 18 người thay nhau xuất chiến. Cho dù là Tiểu Hà, kia nhìn tựa hồ trội hơn khi nắm tay nhỏ, nhưng trên thực tế lực lượng cũng không nhỏ. Một quyền đi qua, đều có thể để Khiếu Nguyệt ngân lang đầu lắc mấy lắc. Đều nói sói là đầu đồng thiết, cốt eo đậu hũ. Dùng nắm đấm công kích đầu của nó, càng có thể để cho bọn họ khuất phục một số. Đương nhiên, càng thêm thê thảm phải kể tới Lang Vương. Cái này vừa chia tay sau đó, nó không có một đám tiểu đệ phụ trợ. Sức chiến đấu tự nhiên hạ xuống không ít, nhưng là Lạc Tử Lam thì không phải vậy. Lực chiến đấu của nàng cơ hồ liền không có giảm xuống bao nhiêu. Chiến đấu ngay từ đầu thời điểm, liền đã thu hồi song đao. Một thân váy áo màu đỏ rực theo gió phất phới, giống như một đóa nở rộ hỏa liên hoa. Mảnh khảnh song trường thỉnh thoảng ngay tại Lang Vương trên người vỗ một trường. Lực công kích lại cường hoành phi thường, nó sẽ so với mình tiểu đệ càng nhanh chống đỡ không nổi. Lang Vương ngay lập tức liền đoán được, tâm lý lập tức cảm giác có phải là bị này nhân loại nữ tử cho đùa nghịch rồi. Nó không phục lắm, vừa vặn không ngừng kề đến công kích, không ngừng đau đớn kích thích để nó thanh tỉnh lại. Có cái gì tốt không phục? Nhân gia xác thực mạnh hơn chính mình rất nhiều a. Còn trẻ như vậy liền có thực lực thế này. Chính mình nếu là đi theo nàng, về sau thực lực đề thăng xác thực sẽ nhanh hơn một số. Hơn nữa còn có thể đột phá tự thân cực hạn. Một phen cân nhắc sau đó, Lang Vương trong lòng đã nắm chắc. Ta đáp ứng, trên người ngươi có khế ước thạch sao? Lang Vương trong lòng quyết định một chút, lập tức liền mở miệng khuất phục, miễn cho lại thụ ra thịt nỗi khổ. Lạc Tử Lam cũng lập tức liền dừng tay. Bực này hung thú trí tuệ mặc dù không thể so với nhân loại kém bao nhiêu, nhưng đồng dạng cũng đều sẽ không giống như nhân loại vậy ngươi ngu ta lừa dối. Đã đáp ứng, kia cơ bản liền sẽ không lại trở về về. Đương nhiên là có, ngươi thuộc hạ bên kia, có phải là còn muốn tiếp tục chiến đấu? Lạc Tử Lam dừng lại sau đó, dù bận vẫn ung dung mà hỏi. Ngao ô, Lang Vương đối với mình tiểu đệ bên kia liên tục chu lên mấy âm thanh. Khiếu Nguyệt ngân lang quần lập tức cũng ngừng lại. Bọn họ cũng biết tiếp xuống đợi chờ mình chính là cái gì vận mệnh. Mặc dù có một ít trong lòng tựa hồ không quá dễ chịu, nhưng lúc này cũng đều thuận theo Lang Vương an bài. Trong đó cũng có một chút là cảm thấy may mắn. Theo như cái này thì trước đó Lạc Tử Lam lo lắng cũng là rất hợp lý. Nếu như bọn hắn thật đem Lang Vương cho giết, muốn đem cái này 18 con ngân lang thu sạch phục, khả năng thật không cao. Chiến đấu đình chỉ, song phương cũng đều đã đáp ứng. Tiếp xuống chính là 18 huyết vệ cùng 18 con ngân lang tìm kiếm chính mình đối tượng. Thời điểm, loại tình huống này, bình thường đều là hung thú tới chọn. Đối với 18 huyết vệ đến nói, vô luận là cái kia một con, kỳ thật đều không khác mấy. Mà Khiếu Nguyệt ngân lang lúc này tìm kiếm đối tượng, kia cơ hồ đều là vừa rồi đánh chính mình đánh nhiều nhất người. Phương diện này hung thú cùng nhân loại không giống nhau lắm. Nhìn tựa hồ là có chút phạm tiện, nhưng trên thực tế, bọn họ là chịu phục, tối thiểu nhất cũng cảm giác nhân loại mạnh hơn chính mình, mới đáng giá chính mình đi cùng theo. Dù là khế ước nhưng thật ra là ngang nhau khế ước. Nhưng trên thực tế kết thành khế ước sau đó, hung thú đều là đi theo nhân loại cùng một chỗ, trên đại thể vẫn là dùng nhân loại võ giả làm chủ. Lựa chọn rất nhanh liền hoàn thành, đại gia cơ hồ là đồng thời bắt đầu xuất ra khế ước thạch. 18 huyết vệ đều là bát phẩm khế ước thạch,